Nhưng mà, Lâm Phong... Ánh mắt quả thật lạnh nhạt vô cùng, chỉ thấy sau lưng hắn, thân ảnh thánh khiết kia thản nhiên bước từng bước, chắn trước người Lâm Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, rút kiếm nhuốm máu nhìn thấy mộng tình, tất cả mọi người giật mình, vô cùng ngạc nhiên. Nam tử mặc trường bào xanh lục lạnh lùng cười, khí thế trên người càng thêm lạnh lẽo, từng đạo màu trắng quang hoa ở trên người của gã lóng lánh sáng lên, vô cùng đẹp mắt. Dừng tay, nhưng vào lúc này, một tiếng vang động từ xa truyền đến, làm cho người ta tâm thần đều chấn động. Giọng nói này đâm thẳng vào phế phủ, dường như đến cả hồn phách đều rung lên. Nam tử mặc trường bào xanh lục cước bộ cũng bị kìm hãm, thân thể dừng lại, xoay người liền nhìn thấy một đạo thân ảnh lóe lên, ngay lập tức giáng lâm đến trước mặt gã. Phó viện trưởng, mọi người ánh mắt run run, phó viện trưởng vậy mà lại tự mình chạy đến. Long viện trưởng, nam tử mặc trường bào xanh lục cung kính kêu một tiếng, không dám tiếp tục làm càn. Long phó viện trưởng lạnh lùng quát một tiếng, nam tử mặc trường bào xanh lục sắc mặt cứng đờ, mọi người trong lòng đều chấn động. Phó viện trưởng đối với giáo viên thật không khách khí, Lâm Phong có lẽ thật sự là người được Long viện trưởng đưa vào học viện, cũng ban cho lệnh bài đặc quyền. Nam tử mặc trường bào xanh lục lui ra, sắc mặt khó coi. Long phó viện trưởng quay sang nhìn Lâm Phong, cười nói, việc này ta tự có chủ trương, ngươi đi về trước đi, đi về trước. Tất cả mọi người sửng sốt, quả nhiên, phó viện trưởng rất coi trọng Lâm Phong, một câu đơn giản này đã xem như sự việc không có liên quan đến Lâm Phong. Có phó viện trưởng làm chủ, bọn họ hoàn toàn tin tưởng, mặc dù là trung niên áo lam, cũng không dám đụng tới Lâm Phong. Trung niên áo lam cũng nhướng mày, trong lòng nghi hoặc, hay là Lâm Phong có hậu thuẫn gì hay sao, cho nên Long phó viện trưởng vì Lâm Phong mà không nể mặt oai. Tuy rằng địa vị y không bằng Long phó viện trưởng, nhưng chẳng lẽ đối phương sẽ không lo lắng tới thái độ của người ở phía sau y sao? Những người khác tạm không nói đến, ngay cả Lâm Phong cũng không hiểu phó viện trưởng tại sao lại đối đãi hắn như thế. Lâm Phong tuyệt đối không biết phó viện trưởng, cũng không biết người có thân phận địa vị trong hoàng thành. Nếu nói là có quan hệ, vậy hắn thật ra có thù oán với không ít người. Ngày ấy ở ngoài Thiên Nhất học viện, Long phó viện trưởng tự mình mời, cũng lấy lễ đối đãi hắn, ban cho hắn lệnh bài đặc quyền, vì hắn mà quát mắng giáo viên của học viện. Điều này hoàn toàn không hợp lẽ thường, làm cho Lâm Phong nghĩ mãi mà không ra. Nếu nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Phong cũng không muốn suy nghĩ. Việc hắn nên biết, tất nhiên rồi hắn sẽ biết. Phó viện trưởng, có mấy câu này, không biết ta có nên nói hay không? Lâm Phong khẽ lắc đầu, cũng không nghe theo lời của đối phương lập tức trở về. Ngươi nói đi. Long phó viện trưởng gật đầu đáp. Thiên Nhất học viện tốt xấu lẫn lộn, có một số người vứt bỏ tôn nghiêm của học viện, không xứng đáng làm giáo viên. Lâm Phong thản nhiên nói, lời nói sắc bén. Ánh mắt của mọi người lập tức dừng ở trên người nam tử mặc trường bào xanh lục. Trong lời nói của Lâm Phong hiển nhiên là ám chỉ gã. Viện trưởng, Lâm Phong ta không phải là người không biết tốt xấu. Chuyện ta gây ra ở tù đấu trường, ta sẽ tự mình gánh vác. Không cần nhờ người nào đến khoa tay múa chân, làm chó săn cho người ngoài. Lâm Phong tiếp tục mở miệng nói, chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu. Nhưng mà về sau nếu có người còn không biết xấu hổ như thế, muốn đối phó ta, Lâm Phong ta nếu gây ra chuyện gì, mong rằng phó viện trưởng bao dung. Người này thật kiêu ngạo, hắn chẳng lẽ có thể đối phó được giáo viên của học viện sao? Khẩu khí thật lớn. Trong đám người xuất hiện rất nhiều thanh âm xì xào, tất cả đều cảm thấy Lâm Phong quá cuồng vọng rồi. Ngay cả phó viện trưởng cũng sửng sốt, có chút kinh ngạc trước những lời Lâm Phong nói. Lâm Phong hiển nhiên không biết mọi người đang suy nghĩ gì, hắn cũng không muốn biết. Quay sang nhìn trung niên áo lam, lạnh lùng nói, các ngươi, tìm ta. Đúng, trung niên áo lam đạm mạc gật đầu, nhìn về phía Lâm Phong. Ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. Nếu tới tìm ta hiện tại đứng ở chỗ này, các ngươi còn chờ cái gì? Lâm Phong thanh âm vẫn lạnh nhạt như trước, làm cho mọi người không thể hiểu được Lâm Phong lấy đâu ra dũng khí như vậy. Trung niên áo lam nhìn Lâm Phong tự tin, đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tốt lắm, nếu là Lâm Phong vừa rồi nghe theo Long Phó Viện trưởng trở về, y thật đúng là không thể làm gì được Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong không làm như vậy, hơn nữa cự tuyệt sự quan tâm của Long Phó Viện trưởng, Lâm Phong tự tìm chết. Bắt lấy hắn, trung niên áo lam thản nhiên nói một tiếng, nhất thời, có hai bóng người cất bước mà ra, thân hình khẽ run, ngay lập tức hướng Lâm Phong mà đến, hơi thở lạnh như băng. Nhìn hai người đang tiến đến, Lâm Phong động cũng không động, đứng tại ở đó, ánh mắt bình tĩnh. Lúc này, Mộng Tình lại bước tới, nhất thời, một cỗ băng phong lan tràn ra, thiên địa đều tê cóng. Hai người đi tới trước người Lâm Phong, cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Mộng Tình bàn tay hướng phía trước đánh ra, đóng băng xu thế không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, cánh tay hai người kia phủ lên một tầng băng mỏng, lan tràn mà lên, rất nhanh, hai người kia bị đóng băng tại chỗ, cả người hóa thành một khối băng tuyết, không thể nhúc nhích. Tay vung lên, hai bức tượng băng hình người kia ầm ầm ngã xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy, sống chết không rõ. Mọi người chấn động vô cùng, hai gã cường giả chỉ một chiêu đã hoàn toàn bị đóng băng, khó trách vừa rồi nàng kia ngăn trở ở trước người Lâm Phong, thực lực của nàng làm cho người ta phải kinh hãi. Huyền Vũ cảnh, Long Phó Viện trưởng cùng trung niên áo lam đồng tử đều khiếp sợ, cô gái này khí chất thánh khiết, thân hình uyển chuyển, tuổi dường như cũng không lớn, chỉ là yên lặng đi theo bên cạnh Lâm Phong, cũng không có mở miệng nói chuyện nhiều, nhưng thực lực của nàng không ngờ kinh khủng như vậy. Vừa rồi một chiêu kia Vân Đạm Phong Khinh, chỉ có cường giả Huyền Vũ cảnh mới có thể dùng đến, ngay lập tức đem hai gã cường giả đóng băng tại chỗ. Về phần nam tử mặc trường bào xanh lục sắc mặt cứng đờ, vừa rồi nếu như gã thật sự ra tay đối với Lâm Phong thì khó trách Lâm Phong khẩu khí lớn như vậy, bên cạnh hắn thậm chí có cường giả Huyền Vũ cảnh đi theo, đáng sợ. Lúc này đám người đang suy đoán Lâm Phong rốt cuộc có bối cảnh cường đại đến như thế nào mới có thể được Long Viện trưởng coi trọng như thế, bên người còn có nữ tùy tùng cường đại và mỹ lệ đến thế. Từ lúc Lâm Phong ta bước ra khỏi tù đấu trường, trong lòng đã âm thầm quyết định, sau này, nếu nhìn thấy người nhà Bạch gia, chỉ cần ta có năng lực, gặp một người, giết một người. Lâm Phong trong miệng phun ra câu băng hàn, làm cho đám người Bạch gia trong lòng khẽ run, mà Mộng Tình cũng hiểu được ý tứ của Lâm Phong, thân thể uyển chuyển như Bạch Liên, không nói bất kỳ điều gì mà trực tiếp công kích đám người Bạch gia. Thiên địa băng xương hiện lên, Bạch gia đám người, tất cả đều cảm thấy một cỗ hàn khí không gì sánh được. Bao phủ thân thể bọn họ, người còn chưa đến mà trên thân thể bọn họ đã muốn bao phủ một tầng xương lạnh. Mộng Tình nhẹ nhàng đánh ra một trường, trường phong vung lên, băng phong chi ý lan tràn mà ra. Chỉ trong nháy mắt, Bạch gia mọi người trên cơ thể tất cả đều bị băng xương bao trùm, thân thể lạnh lẽo run rẩy lên không ngừng. Người luyện võ đạo, mặc dù chỉ là khí vũ cảnh, cũng có thể làm cho lạnh nóng bất xâm. Mà giờ khắc này, phần đông cường giả linh vũ cảnh, thế nhưng đều bị lạnh đến run rẩy, thân thể không ngừng co rút. Có thể thấy được này trường phong trong ẩn chứa lạnh ý, đến cỡ nào lạnh thấu xương. Xá, trung niên áo lam cũng không cách nào bảo trì lạnh nhạt nữa rồi, thân ảnh như gió, sau lưng hắn. Một cơn lốc vô cùng mãnh liệt xông thẳng lên trời, mà thân thể của hắn cũng hóa thành một đạo gió lốc, hướng Mộng Tình thổi quét tới. Mộng Tình không nhanh không chậm, bình thản phát ra một trường, một tầng hàn băng lan tràn mà ra, trong không gian xuất hiện băng tuyết, trực tiếp đem cơn lốc đang xoắn tới kia đóng băng lại. Răng rắc, răng rắc, tiếng bông tuyết vỡ vụn không ngừng truyền tới, dưới cơn lốc, băng tuyết không ngừng vỡ tan. Mộng Tình bàn tay ở trong hư không khẽ vẫy, nhất thời, trong thiên địa xuất hiện hai đạo băng tinh, vô cùng sắc bén, trực tiếp chém về phía cơn lốc này. Mà lúc này, Lâm Phong cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt rét lạnh, thân hình khẽ run, thân thể hắn nháy mắt đi vào giữa đám người Bạch gia còn đang run rẩy vì lạnh kia. Đoạt mệnh chi kiếm, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, ánh sáng đoạt mệnh chóe mắt lóe lên, máu tươi vung khắp không gian. chỉ một kiếm, liền có vài người ngay tại đương trường bị chém chết. Chính như Lâm Phong đã nói, chỉ cần nhìn thấy người Bạch gia, một khi có cơ hội, gặp một người giết một người, không chút nương tay. Mọi người nhìn một màn đồ sát này tất cả đều vẻ mặt sửng sốt. Trung niên áo lam, hùng dũng oai vệ mà đến, hưng sư vấn tội, muốn Thiên Nhất giao ra Lâm Phong cùng hai tên nô lệ, nhưng kết quả lại thật hài hước. Lâm Phong đường đường chính chính đi ra, mang theo tư thế ngông cuồng, tàn sát đám người Bạch gia mới vừa rồi còn hùng dũng oai vệ kia. Rút kiếm nhuốm máu, vì ai mà giận? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, Sương Lánh Trường Thiên. Lúc này, trung niên áo lam cùng Mộng Tình cũng đang chiến đấu say sưa. Mọi người phát hiện, thánh khiết nữ tử đang toàn diện áp đảo trung niên áo lam. Mộng Tình chiêu số rất đơn giản, thậm chí căn bản không có chiêu thức, nhưng thân hình uyển chuyển của nàng mỗi một lần vũ động, từ bàn tay nàng hàn khí phóng ra đủ để đóng băng trung niên áo lam. Mặc dù vũ hồn của trung niên áo lam là cơn lốc, tốc độ cực nhanh, nhưng ở trong cực hạn xương lạnh tốc độ bị suy giảm rất nhiều, không thể thi triển ra. Thật là một nữ tử lợi hại. Không biết người này là ai, tại sao lại đi theo Lâm Phong? Đám người trong lòng thầm đoán, một mỹ nữ như thế, lại có thực lực mạnh mẽ hung hãn như vậy, thật sự để cho người ta mở rộng tầm mắt. Trung niên áo lam bị áp chế hoàn toàn, uy nghiêm trên mặt đều biến mất hầu như không còn, chỉ còn tức giận cùng uất ức. Y kiêu ngạo mà đến, hiện tại lại bị áp chế hoàn toàn, chắc chắn biến thành trò cười. Phong ảnh chi nhận, trung niên áo lam hét lớn một tiếng, nhất thời, cả người y triệt để hóa thành cơn lốc, hoặc là cùng với cơn lốc hoàn toàn nhập làm một thể, cho bụi cuồn cuộn, thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều. Một cỗ cuồng bá gió lốc phóng lên cao, càng làm cho mọi người rung động là rìa của gió lốc đâm ra chi chít lưỡi đao. Tất cả đều là lưỡi đao gió, mang theo sát phạt khí vô cùng nồng đậm, như muốn cắt nhỏ không gian. Võ kỹ thật lợi hại. Đám người nhìn trung niên áo lam hóa thành gió lốc, vô tận hong nhận gào thét, trong lòng mãnh liệt run rẩy. Mặc dù là đứng rất xa, bọn họ vẫn cảm nhận được cỗ sát phạt chi khí này. Đột ngột, quang hoa bùng lên, ngàn vạn phong nhận theo gió lốc bộc phát ra. Sắc bén phong nhận không ngừng hướng tới Mộng Tình giết tới, đồng thời cũng không ít phong nhận đánh hướng Lâm Phong. Hừ, lần đầu tiên, trong miệng Mộng Tình truyền ra một tiếng hừ lạnh, ánh mắt lạnh lại, trên người đột nhiên phóng ra hàn khí mênh mông. Tâm nếu lạnh, thiên địa đều đóng băng, Sương Lánh Trường Thiên. Mộng Tình cước bộ chậm rãi bước từng bước, trong miệng ngân nhẹ một tiếng, dáng người vô cùng uyển chuyển, làm cho người ta phải kinh ngạc tán thưởng. Nhưng chỉ vừa sải bước như vậy, một luồng băng xương lấy nàng làm trung tâm phóng xuất ra, cả không gian bao trùm màu trắng của tuyết, hóa thành một mảnh trắng xóa, tầng tầng băng tinh thể. Thiên địa đóng băng, Sương Lánh Trường Thiên, những phong nhận bắn tới gần Mộng Tình đều bị thực chất hóa, nhưng mà lại bị đóng băng ở giữa không gian, huyền phù tại chỗ, không thể nhúc nhích. Cảnh tượng trước mắt thật hùng vĩ. Cổ băng phong chi khí này xâm nhập đến gần cơn gió lốc do trung niên áo lam hóa thành, không những không bị cắt nát mà còn tùy theo hàn ý đóng băng thiên địa kia, từ từ bao trùm lên toàn bộ cơn gió lốc. Két, răng rắc, từng đạo thanh âm không ngừng truyền ra, cơn gió lốc kia đột nhiên chậm lại, hơn một nửa đã bị hóa thành hàn băng thế giới một bộ phận, bị đóng kết ở tại đó. A, trong cơn lốc truyền ra một tiếng hét lớn của trung niên áo lam, nhất thời mới làm tan rã được một bộ phận bông tuyết, mà gió lốc cũng hóa thành một ngọn gió, hướng phương xa mà đi, chỉ trong nháy mắt, đã xuất hiện ở không trung phía xa, mang theo tiếng rít gào sơ xác tiêu điều. Bị bao vây trong cơn lốc, trung niên áo lam đứng ở trong đó, ánh mắt âm lãnh ác độc vô cùng, vừa rồi băng phong chi ý quá mạnh, nếu y không thoát đi nhanh, toàn bộ cơn lốc có lẽ đã bị đóng băng, sau đó sẽ đến tính mạng của ai. Trung niên áo lam nằm mơ cũng không ngờ tới, một nữ tử xinh đẹp lại có được thực lực kinh khủng như thế, thật đáng sợ. Nhưng Mộng Tình không để ý đến ánh mắt của y, dáng người mềm mại tiêu sái phiêu động ngay lập tức lại tới bên người Lâm Phong, vung bàn tay, lập tức đám người Bạch gia thân thể cứng ngắc, bị hàn ý ăn mòn. Duy chỉ có Lâm Phong không bị ảnh hưởng chút nào. tử vong chi kiếm. Lâm Phong bước chân hơi xoáy, kiếm ý màu xám tiêu sái phiêu đãng. Máu tươi cùng băng xương màu trắng hỗn hợp cùng một chỗ, lại có không ít người bạch da ngã vào giữa vũng máu màu hồng bạch. Trung niên áo lam bị cơn lốc bao vây, trôi nổi tại không trung, nhìn phía bên này Lâm Phong đang giết hại người bạch da. Sắc mặt của y âm trầm đến cực hạn, nhưng kiêng kỵ thực lực của Mộng Tình, ngay cả tới gần y cũng không dám. Nữ tử kia, thật là đáng sợ. Kiếm quang không ngừng lóe lên, rất nhanh, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, đám người bạch da đến vấn tội chỉ còn lại người cuối cùng, mang theo mặt nạ màu vàng kim, thân thể run rẩy, bạch trạch, hoảng sợ, giờ phút này dưới mặt nạ màu vàng, bạch trạch trong đôi mắt rốt cuộc đã không còn thù hận và ác độc, chỉ có sợ hãi và rét lạnh, toàn bộ đã chết, nhiều cường giả như vậy đến vấn tội, hiện tại, toàn bộ đã chết. Mà trung niên áo lam mạnh nhất thì ngay cả cứu viện cũng không dám, nhìn bọn hắn bị chém giết. Lâm Phong cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm vẫn còn giọt máu trên mặt đất. Lâm Phong chậm rãi đến gần bạch trạch. Bịch, một tiếng vang nhỏ, bạch trạch trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất. Hai chân phát run, y hận Lâm Phong, nhưng y càng sợ cái chết. Mà bây giờ, cái chết đang tới gần hắn. Lần trước không giết ngươi. Ngươi cảm thấy ta rất nhân từ sao? Lâm Phong đạm mạc nói một tiếng, trường kiếm đầy máu cách bạch trạch càng ngày càng gần, làm cho bạch trạch điên cuồng lắc đầu, dùng tay chống đỡ thân thể, không ngừng lết về phía sau, tốc độ vậy mà cũng không chậm. Ngươi lần trước đã nói, muốn ta sống không bằng chết, hùng dũng oai vệ mà đến vấn tội ta. Ta hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi, xem ngươi làm như thế nào để cho ta sống không bằng chết. Lâm Phong lại tiến tới một bước, bạch trạch thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Thiên đường có lối không đi, ngươi muốn đi địa ngục, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng, kiếm vung lên, máu tươi từ trên không trung phiêu tán rơi rụng, nhỏ xuống mặt đất. Bạch trạch, chết. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn phía xa sắc mặt đang âm lãnh đến mức tận cùng trung niên áo lam, đạm mạc nói, không dám tiến lên, vậy cút đi. Còn tiếp tục ở đây tự chuốc nhục sao? Ngươi sẽ phải hối hận. Trung niên áo lam sắc mặt âm trầm, băng hàn nói. Không cần nói những lời nhàm chán này. Lần này các ngươi đến chính là muốn giết ta. Ta giết người của các ngươi. Lần sau ngươi nhiều nhất là lấy mạng của ta. Ta có cái gì phải hối hận? Lâm Phong lạnh nhạt đáp. Lời nói phiêu đãng trên không trung, làm cho người ta tâm thần run lên. Một người cuồng ngạo. Người của bạch gia. Hắn muốn gặp một người, giết một người, hơn nữa, hắn còn muốn diệt bạch gia. Không ai sẽ hoài nghi lời nói của Lâm Phong, hắn hôm nay chứng thật là làm như vậy, trừ trung niên áo lam, những người đến trả thù vấn tội khác, đã toàn bộ bị giết sạch. Hưng sư vấn tội, kết quả lại trả giá bằng tính mạng của mình, thật đáng buồn. Ta nhớ kỹ lời ngươi nói. Trung niên áo lam sắc mặt âm trầm vô cùng, chậm rãi xoay người. Sải bước, nhưng vào lúc này, một cơn lốc cuồng bá từ phía trước lao đến, trung niên áo lam hóa thành cơn lốc thế nhưng quay ngược lại, hướng Lâm Phong đánh tới. Nhanh, nhanh đến khó tin, hơn nữa trên cơn lốc toàn bộ đều là phong nhận. Lâm Phong ánh mắt bị kiềm hãm, một dự cảm nguy hiểm cực độ truyền đến, làm cho hắn khẩn trương, căng thẳng, tuyệt ảnh. Cước bộ đạp bước, Lâm Phong thân như ảo ảnh, phiêu nhiên lùi lại, nhưng như trước vẫn có một đạo phong nhận chém lên người hắn, lồng ngực của hắn chảy ra một chút máu. Ta sớm hay muộn cũng sẽ thu lấy tính mạng ngươi. Cơn lốc ngay lập tức lại cuồng quyển rời đi, nhanh đến khó tin, mọi người xung quanh thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi muốn chết. Lúc này, một thanh âm lạnh như băng truyền ra, làm cho không gian đọng lại. Chỉ thấy Mộng Tình sải bước ra, băng tuyết màu trắng hướng phía chân trời lan tràn, mà thân thể của nàng cũng trở nên mơ hồ, chỉ trong nháy mắt, liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cùng lúc này, trung niên áo lam đột nhiên cảm thấy một cỗ hơi thở lạnh vô cùng khóa chặt chính mình, cả người không khỏi run lên, sắc mặt đại biến, cuồng bá cơn lốc nhanh đến tận cùng, trốn. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu trung niên áo lam. Băng tâm. Mộng Tình bàn tay phát động, một luồng dao động vô hình theo màu trắng băng tuyết, giáng lâm đến phía trên cơn lốc, làm cho trung niên áo lam lồng ngực run lên, lạnh, tâm thần đều bị đóng băng. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, nhưng cũng là máu tươi màu trắng. Trung niên áo lam rốt cuộc chẳng quan tâm cái khác, điên cuồng bỏ chạy, nàng kia thực lực quá kinh khủng bá đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, tĩnh tâm mộng tình nhẹ nhàng hạ xuống đất, đến cạnh Lâm Phong như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn thánh khiết và cao quý như cũ. Mọi người hít sâu một hơi, tâm tình không cách nào bình tĩnh được. Nếu không tận mắt chứng kiến, bọn họ không thể nào tin được cô gái thướt tha này lại là cường giả vừa giận dữ đóng băng trời đất, làm cho tên trung niên áo lam khi bỏ chạy thì bị thương nặng. Buồn cười là tên trung niên áo lam kia còn muốn đánh lén Lâm Phong, lại không ngờ là đã chọc giận cô gái thánh khiết này, suýt nữa bị đóng băng cả trái tim, vật vã bỏ chạy. Ngươi không sao chứ? Mộng tình liếc Lâm Phong một cái, giọng nói vẫn lạnh nhạt như vậy, làm cho Lâm Phong chỉ có thể gượng cười. Muốn nghe được lời nói thân thiết dịu dàng từ mộng tình là chuyện không có khả năng, dù có quan tâm thì ngữ khí nàng vẫn máy móc lạnh nhạt như cũ. Không sao, chỉ bị chảy ra thôi. Lâm Phong cười nói với mộng tình, lắc đầu không để ý. Tên trung niên áo lam kia quả thật thủ đoạn ác độc, dù trước khi bỏ chạy vẫn suýt nữa thì giết hắn, may là hắn phản ứng nhanh, tốc độ cũng nhanh nên chỉ bị thương nhẹ. Tuy nay thực lực ta ở trong đám cùng thế hệ thì không sai, nhưng so với huyền vũ cảnh thì vẫn còn kém quá lớn. Lâm Phong thầm nói, khát vọng với thực lực càng ngày càng mãnh liệt. Mộng tình thoáng nhìn vết máu trên người Lâm Phong rồi khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ lui ra sau người Lâm Phong. Chúng ta về thôi. Lâm Phong nói một tiếng rồi nói với Long Phó Viện trưởng, Phó Viện trưởng, ta cáo từ trước. Ừ, Long Phó Viện trưởng mỉm cười với Lâm Phong, trong đầu ông ta thì cũng sợ hãi vì thực lực của mộng tình. Cô gái thần bí này rất mạnh, cực kỳ mạnh. Ông ta cảm thấy, thực lực khủng bố vừa rồi chưa phải thực lực chân chính của mộng tình. Lâm Phong liếc qua đám người kia với ánh mắt lạnh lùng sắc bén, mở miệng nói, hãy nhớ cho kỹ lời ta. Nếu sau này lại có người trêu chọc ta thì đừng trách sao Lâm Phong ta không khách khí. Để lại câu nói lạnh lùng đó, Lâm Phong nhấc chân đi về phía cổ bảo. Đám người kia khiếp sợ, bọn họ đột nhiên nhớ tới Hắc Ma. Ngày đó, Hắc Ma cũng oai phong đến hỏi tội Lâm Phong, nhưng gặp Vấn Ngạo Tuyết nên chẳng thể làm gì Lâm Phong được. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là Lâm Phong lại dõng dạc nói rằng không có Vấn Ngạo Tuyết, Hắc Ma cũng chẳng làm gì được hắn. Lúc trước ai cũng tưởng rằng Lâm Phong bốc phét, nhưng lúc này thì không ai nghi ngờ lời hắn nữa. Có mộng tình ở bên Lâm Phong, cường giả huyền vũ cảnh còn thua phải bỏ chạy nữa huống chi là Hắc Ma. Nếu Hắc Ma thật sự đến gây sự với Lâm Phong thì người chịu thiệt chắc chắn không phải là Lâm Phong. Mọi người lại nghĩ tới ước chiến giữa Lâm Phong và Hắc Ma, trong lòng càng thêm mong chờ. Hôm nay, những gì Lâm Phong thể hiện đã đủ để bọn họ phải thay đổi cách nhìn. Tuy hôm nay mộng tình cũng rất chói mắt, nhưng cái tên Lâm Phong cũng được nhớ rất kỹ. Thực lực của Hắc Ma, tiềm lực của Lâm Phong, gia thế của Hắc Ma, sự hùng mạnh của mộng tình, trận quyết đấu của bọn họ sẽ oanh liệt thế nào đây? Đối với tâm tư của mọi người, Lâm Phong đương nhiên là không biết. Trên đường đi, Lâm Phong chuẩn bị đi đến tháp tu luyện một chuyến, nhưng vào lúc này một âm thanh phiêu đãng lọt vào tai khiến Lâm Phong dừng bước lại. Cầm, Lâm Phong ngưng mặt lắng nghe, âm thanh phiêu đãng này đúng là tiếng đàn, là ông ta. Lâm Phong nhớ tới ngày ấy khi bước vào Thiên Nhất Học Viện, nhận thử thách hệ tướng tinh, có một giáo viên khải đàn làm cho Lâm Phong vô cùng kính nể. Khi hắn yêu cầu đối phương cho hắn được thử thách lại lần nữa, thân là một người thầy của học viện, đối phương lại chẳng hề cao ngạo mà thản nhiên đồng ý cho hắn, lòng dạ thật rộng rãi. Lúc này, tiếng đàn lọt vào trong tai rõ ràng tương tự với làn điệu mà người ấy đàn ngày đó. Bởi vậy Lâm Phong nghĩ đến đối phương trước tiên. Sao vậy? Thấy Lâm Phong dừng lại, mộng tình nghi hoặc, hỏi Lâm Phong. Mộng tình, nàng nghe xem. Lâm Phong khẽ nói, lại thấy mộng tình khẽ nhíu mày, hỏi, nghe cái gì? Tiếng đàn. Lâm Phong đáp, tiếng đàn. Mộng Tình lắc đầu nói, ta không nghe được. Ồ, Lâm Phong nhíu mi lại, không nghe được. Với thực lực hôm nay, không thể nào là ảo giác được. Lâm Phong dám chắc là có tiếng đàn đâu đó quanh đây, không hề nhầm. Mà thực lực của Mộng Tình còn mạnh hơn Lâm Phong rất nhiều, nàng cũng không thể nào không nghe sai, hoàn toàn không có tiếng đàn. Giải thích duy nhất chính là tiếng đàn này chỉ để Lâm Phong nghe, chỉ riêng Lâm Phong mới nghe được. Mộng Tình, nàng đi về trước đi, ta đi ra ngoài một lát. Lâm Phong nghĩ cẩn thận rồi nói với Mộng Tình, lại thấy Mộng Tình lắc đầu nói, ta đi với ngươi. Nghe Mộng Tình nói vậy, Lâm Phong sửng sốt, rồi cũng gật đầu, vậy nàng đi cùng ta. Nói xong, Lâm Phong chậm chậm bước theo tiếng đàn không ngừng phiêu đãng này. Qua một lúc sáu, tiếng đàn dần trở nên rõ ràng, du dương. Mà lúc này Lâm Phong đã đi đến một biệt viện lịch sử tao nhã, đình đài lầu các, cầu nhỏ suối chảy, cổ mộc xanh tươi. Chậm rãi đi theo con đường nhỏ giữa những hành cây cổ thụ, một mảnh thế ngoại đào nguyên đập vào tầm mắt Lâm Phong. Phía trước là một rừng đào, cánh hoa đào hồng nhạt vờn bay theo gió, mùi thơm không ngừng phả vào mũi, làm cho người ta say mê. Đẹp quá, không ngờ trong Thiên Nhất Học Viện lại có cảnh trí như thế này. Lâm Phong cảm thán một tiếng, ấn tượng giữa hắn và Thiên Nhất Học Viện là cổ xưa và uy nghiêm, to lớn hùng vĩ, nhưng nơi đây lại hoàn toàn khác. Nếu bên ngoài kiến trúc gợn sóc đồ sộ, làm cho người ta có dục vọng không ngừng trở nên mạnh hơn, thì cảnh vật nơi đây lại khiến người ta muốn ngồi xuống, hoặc nhàn nhã đi dạo giữa rừng hoa đào, ngắm hoa nở, bình phẩm tế thủy trường lưu. Thật đẹp. Mộng Tình ở sau Lâm Phong cũng không nhịn được mà khẽ than một tiếng, trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên tia sáng khác thường. Chậm chậm đi trong rừng hoa đào, chỉ chốc lát đã thấy một tòa đình cổ nhà trí hiện ra. Trong đình cổ có một chiếc bàn làm bằng đá. Ở đó có một người đang ngồi, đôi tay lướt trên những sợi dây đàn. Dù là Lâm Phong và Mộng Tình đến trước người, ông ta vẫn chuyên chú như trước. Giống như lúc ông khải đàn thì tất cả mọi thứ trên thế gian này đều không liên quan gì nữa, chỉ có đàn mới là thế giới của ông ta. Người này đúng là vị thầy đánh đàn ở thử thách hệ tướng tinh khi nhập học viện ngày ấy. Lâm Phong nhìn Mộng Tình, chỉ thấy nàng khẽ lắc đầu. Lâm Phong đương nhiên hiểu được Mộng Tình có ý gì, dù đến trước người nhưng nàng vẫn không thể nghe được tiếng đàn, hoàn toàn chứng minh suy nghĩ của Lâm Phong. Khúc đàn này khải cho hắn nghe, lực khống chế thật khủng khiếp. Lâm Phong sợ hãi, có thể làm cho tiếng đàn vang xa như vậy tiến vào tai hắn, dẫn hắn đến đây mà không khiến tiếng đàn lộ ra chút nào. Loại năng lực này thật quá khủng bố. Võ đạo, tu võ, cũng là tu tâm. Tâm cảnh đến, võ đạo thành, cảnh giới tăng lên, nước chảy thành sông. Một giọng nói xa xăm truyền ra từ ông ta, rót vào tai Lâm Phong và Mộng Tình, khiến Lâm Phong ngưng thần sắc lại, đôi mắt lộ ra tia nghi hoặc. Tu võ, tu tâm, tâm cảnh đến, võ đạo thành. Kẻ nhân từ, tu nhân thiện chi tâm. Kẻ sát phạt, tu sát phạt chi tâm. Hai loại người thiên phú cao nhất, tốc độ võ đạo tăng lên nhanh nhất. Nhưng kẻ nhân từ sao có thể sát phạt? Kẻ sát phạt ai có nổi nửa điểm thiện ý trong lòng? Tất cả cũng chỉ vì tâm cảnh. Ngươi nay sát ý quá nhiều, nhưng bản tâm của ngươi lại không phải kẻ sát phạt. Dù sát phạt có thể khiến thực lực của ngươi tăng lên nhanh trong thời gian ngắn ngủi, nhưng không tuân thủ được bản tâm, tâm cảnh không đến, điều này có trở ngại cho ngươi tăng thực lực lên sau này. Từng âm thanh không ngừng truyền vào tai Lâm Phong, xen lẫn với khúc đàn yên ổn kia, làm cho Lâm Phong thấy tâm bình khí hòa, giống như thế giới trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Sát phạt ý quá nặng lại không phải bản tâm ta. Nói cách khác, hành vi của ta vi phạm bản thân ta, sẽ trở ngại thành tựu của ta. Lâm Phong hiểu được ý đối phương, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thứ ngươi cần là tĩnh tâm. Lại một âm thanh nữa vang lên làm cho tâm Lâm Phong cũng run theo một cái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 152, hành trình tĩnh tâm. Lâm Phong thì thào, ánh mắt miên man bất định. Ý của thầy là chuyện mà mình làm phải hợp với bản tâm, thiên phú thì cao, giống như người sát phạt, phải có được cái tâm sát phạt chân chính, thiên phú sẽ mạnh. Mà kẻ nhân từ có được trái tim nhân từ, người như thế, thiên phú cũng cao. Bản tâm ta quả thực không hợp với việc ta làm. Lâm Phong thầm than trong lòng, sống ở thế gian này, những áp bách trói buộc đến từ ngoại giới quá nhiều, muốn giữ vững bản tâm thật quá khó khăn. Tuyệt đại đa số người đều làm trái với bản tâm mình. Ví dụ như Lâm Phong, hắn không hề hiếu sát, nhưng Đoàn Thiên Lang diệt Vân Hải Tông, Bạch Gia in dấu ấn nô lệ lên người Hàn Man, hắn làm sao không nhấc lên thanh kiếm sát phạt, dùng máu tươi tế mối thù hận trong lòng. Mặc dù hắn biết đó hoàn toàn trái với bản tâm, nhưng hắn vẫn phải làm, vì hắn là một con người. Chỉ là người thì không thể nào thoát khỏi được thất tình lục dục. Cho nên, những kẻ đại gian đại ác chân chính, bản tâm chính là sát phạt. Bọn chúng cũng làm chuyện sát phạt, nhưng thiên phú lại cực cao, thực lực lại rất mạnh, bởi vì chuyện bọn chúng làm phù hợp với bản tâm. Xin thầy chỉ bảo. Lâm Phong hơi khom người với giáo viên Khải Đàn, cực kỳ khách khí nói: "Tĩnh tâm." Thầy Khải Đàn lạnh nhạt nói: "Ngươi không thể làm chuyện hợp với bản tâm thì hãy thường xuyên tĩnh tâm, làm cho tâm tình lắng đọng, lột xác, lòng yên tĩnh, bỏ xuống hỗn loạn của thế gian, rửa sạch cát bụi tích tụ trong lòng, không khiến bọn họ thành trở ngại của ngươi nữa." "Tĩnh tâm, rửa sạch cát bụi trong lòng." Lâm Phong khẽ nói, âm thanh của Lãng Im vẫn không ngừng lọt vào trong tai. Lâm Phong như ngộ ra điều gì đó, chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt hắn cũng từ từ nhắm lại. Thầy Khải Đàn vẫn cúi đầu phổ nhạc, tô điểm thêm khúc nhạc của ông ta, chưa từng ngẩng lên. Mà Mộng Tình thì nhìn Lâm Phong rồi cũng xoay người đứng sau lưng Lâm Phong, ngắm hoa đào bay múa khắp trời. Cảnh tượng đẹp đẽ này dù là ở Hắc Phong lĩnh nàng cũng chưa từng thấy bao giờ. Đây là một khúc tĩnh tâm chân chính, yên tĩnh, tường hòa, làm cho người ta quên hết mọi thứ, bỏ xuống hỗn tạp trên thế gian. Trong đầu đột nhiên Lâm Phong xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, từ khi vừa bước chân vào Cửu Tiêu Đại Lục, đến lúc bị trục xuất khỏi gia tộc, rời khỏi thành Dương Châu trở về Vân Hải Tông, Đoàn Thiên Lang dẫn Xích Huyết Thiết Kỵ đến diệt tông môn, rồi đến đoạn nhận thiên nhai, từng cảnh tượng hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Nhưng trong đầu Lâm Phong đã không còn mối thù hận lạnh lẽo cùng nỗi đau khắc cốt ghi tâm, giống như hắn dùng thân phận của kẻ thứ ba lẳng lặng nhìn tất cả, trái tim hắn được khúc âm vờn quanh, vô cùng bình tĩnh. Khúc này vốn là để tĩnh tâm, dù là vũ hồn của Lâm Phong cũng không hề chống cự, làm cho Lâm Phong thanh tỉnh lại. Bởi vì Lâm Phong vốn không hề bị khúc âm mê hoặc, chỉ là tẩy rửa nội tâm. Những năm tháng dài đằng đằng ở trong khúc đàn lại chỉ như trước mắt trôi qua. Trong sự yên tĩnh này, tinh thần của Lâm Phong hoàn toàn thả lỏng, dần dần ngủ say. Hoa đào vẫn bay khắp trời. Không biết trôi qua bao lâu, Lâm Phong mới chậm rãi mở mắt ra. Đã thấy thầy vẫn ngồi kia khải đàn. Khúc âm như nước suối róc rách chảy dưới cây cầu nhỏ, yên tĩnh an tường. Mà Mộng Tình thì vẫn đứng đó, không hề động đậy, giống như nhìn một cái giường như là vĩnh viễn. Lâm Phong chậm rãi đứng dậy, nhưng lúc này mặt hắn chợt lộ ra vẻ cổ quái. Linh vũ cảnh tầng 5. Lâm Phong tra tu vi của mình, đúng vậy, đúng là linh vũ cảnh tầng 5, trong lúc vô tình hắn lại đột phá. Tĩnh tâm, hiệu quả cũng quá kinh khủng. Lâm Phong hơi kinh ngạc, nhưng lại mỉm cười. Ở cảnh giới linh vũ cảnh, muốn vượt qua tu vi không hề dễ dàng như vậy. Nhưng Lâm Phong vừa đột phá đến linh vũ cảnh tầng 4 chưa lâu, lúc này đã lại đột phá lần nữa. Thầy, cảm ơn. Lâm Phong lại lần nữa khom người với thầy Khải Đàn. Thực hiển nhiên, hắn có thể đột phá là nhờ có khúc âm mà thầy đã đàn. Lúc này, thầy cuối cùng cũng dừng tay lại, ngẩng đầu dịu dàng nhìn Lâm Phong. Không cần cảm ơn ta. Tu vi của ngươi vốn đã sắp đến linh vũ cảnh tầng 5, nguyên khí trong cơ thể cũng đủ. Chỉ là trên cảnh giới còn kém một chút. Ta khải khúc đàn này giúp ngươi đột phá tâm tình, tu vi đột phá một cách tự nhiên. Thầy cười nói với Lâm Phong, giọng nói thực thân thiết. Tuy thực lực ông ta sâu không lường được nhưng không hề có chút gì là cao ngạo kiêu căng như hai vị thầy khác mà Lâm Phong gặp phải. Nếu không có khúc âm của thầy, một chút này muốn đột phá thì nói dễ hơn là làm. Nếu không có thầy chỉ dẫn, Lâm Phong cũng sẽ không tới đây. Thầy, tiếng cảm ơn này là hoàn toàn xứng đáng, cần gì cự tuyệt. Lâm Phong nở nụ cười, chân thành nói. Lúc này thầy mới khẽ gật đầu, cười nói, vậy ta liền nhận câu cảm ơn này của ngươi. Trong ánh mắt Lâm Phong lộ ra ý cười rực rỡ. Hắn nói, thầy, lần trước thầy nói nếu ta muốn thịnh giáo thì có thể tìm thầy. Giờ ta muốn mời thầy dạy ta đánh đàn. Thầy nhìn Lâm Phong một cái rồi hỏi, ngươi không sợ ảnh hưởng đến tu luyện? Tu tâm cũng là tu luyện. Lâm Phong đạm cười, làm cho thầy ngẩn ra rồi cũng cười gật đầu. Ngươi đã muốn học đàn, ta sẽ dốc sức dạy. Thầy nhìn Lâm Phong rồi nói, sau này ngươi rảnh thì có thể tới đây tìm ta. Hôm nay ngươi nghe đàn trước, chỉ có học được lắng nghe thì mới có tư cách nhắc tới luyện đàn. Vâng, Lâm Phong đương nhiên là không có ý kiến, nghe đàn còn có thể đột phá tu vi, sao lại không nghe? Thầy ngồi ngay ngắn trên ghế đá, tiếp tục đàn. Lâm Phong và Mộng Tình ở trong rừng hoa đào tĩnh tâm lắng nghe. Trong phòng Lâm Phong, lúc này có mấy người đứng đó. Lâm Phong, Liễu Phỉ, Hàn Man và Phá Quân. Lâm Phong nhìn Hàn Man và Phá Quân rồi hỏi, các ngươi chắc chắn là đã nghĩ kỹ rồi. Ừ. Phong huynh, đệ đã nghĩ kỹ. Hàn Man gật đầu, lúc này gã đeo mặt nạ che đi dấu ấn nô lệ kia. Người một khi bị in ấn ký nô lệ thì khả năng cả đời bị đuổi theo, trừ phi tu luyện tới cảnh giới cực cao, cải tạo gân cốt huyết mạch, thay da đổi thịt thì mới có thể xóa đi dấu ấn nô lệ. Bởi vậy, Hàn Man và Phá Quân rất cần trở nên mạnh hơn, có sẽ lại mong muốn bị dấu ấn nô lệ theo cả đời. Không cách nào gặp người. Phong ca, đệ cũng nghĩ kỹ rồi. Phá Quân cũng gật đầu. Y và Hàn Man tuổi không hề nhỏ hơn Lâm Phong. Nhưng hai người bọn họ lại tự nguyện gọi Lâm Phong một tiếng Phong ca. Lâm Phong cũng không thấy có gì không ổn. Tuổi của hai đời cộng lại, hắn quả thật lớn hơn Hàn Man và Phá Quân không ít. Được rồi, ta cũng không ngăn cản hai người nữa. Lâm Phong trịnh trọng gật đầu rồi nói với Liễu Phỉ, Phỉ Phỉ. Phiền cô viết một phong thư để bọn họ mang theo bên người. Liễu Phỉ gật đầu, sau đó đi đến một bên cầm bút viết thư. Hàn Man, Phá Quân, hai người dùng vũ khí gì? Lâm Phong lại hỏi, đệ không cần vũ khí, mặt đất chính là vũ khí của đệ. Hàn Man lắc đầu nói, mà Phá Quân thì trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng, đệ dùng trường thương. Lâm Phong khẽ gật đầu rồi xòe tay ra. Nhất thời ánh sáng lóe lên, một cây trường thương đen xì xuất hiện trong tay Lâm Phong. Hử! Phá Quân và Hàn Man ngẩn ngơ, trong tay Lâm Phong thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Đừng kỳ quái, ta có một chiếc chữ vật thạch giới. Lâm Phong không giấu giếm mà nói thẳng, Hàn Man thì không có ý kiến gì, nhưng Phá Quân thì cảm động. Lâm Phong không chỉ cứu mạng y, lại tin tưởng y nữa. Phá Quân, trường thương này ta tặng cho đệ. Lâm Phong đưa trường thương trong tay cho Phá Quân. Phá Quân do dự rồi nhận lấy. Nhất thời một cảm giác huyết nhục tương liên truyền đến. Y thậm chí còn có thể cảm giác được trên thân trường thương còn ẩn chứa phong duệ ý. Trường thương này hệt như có sinh mạng. Đây là linh khí. Hãy dùng cho tốt. Ở trên chiến trường nhất định phải cẩn thận. Lâm Phong dặn dò một tiếng. Hóa ra Hàn Man và Phá Quân muốn đi biên giới. Đến chiến trường, linh khí, đồng tử Phá Quân co rút lại, linh khí, y đương nhiên có nghe nói tới. Linh khí, thông linh, sắc bén, rót nguyên khí vào trong thì lực công kích tăng lên mấy lần, quý giá vô cùng. Với người linh vũ cảnh mà nói, linh khí là thứ quá khó để có được, mà Lâm Phong lại tặng cho y một cái. Phá Quân chỉ thấy thứ trên tay mình nặng trĩu. Lúc này, Liễu Phỉ đã tới đưa thư cho Hàn Man, nói, đến thành Đoạn Nhận thì giao nó cho phụ thân ta, ông ấy sẽ hiểu. Hàn Man gật đầu rồi nhìn Lâm Phong nói, Phong ca, đệ và Phá Quân đi đây, đi cẩn thận. Lâm Phong gật đầu. Hàn Man xoay người bước nhanh ra cửa hệt như không chút lưu luyến, nhưng có ai biết, đôi mắt vị đại hán lỗ mãng này đã hơi hồng lên. Phá Quân thì cúi đầu một cái thật sâu với Lâm Phong rồi cũng đi theo Hàn Man. Lâm Phong không đưa tiễn, có hắn tiễn thì chỉ khiến người ta chú ý. Nhìn bóng lưng hai người, hắn chỉ mặc niệm hai chữ ở trong lòng, bảo trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153. Xích Diễm Ma Sư Liễu Phỉ đứng sau Lâm Phong, thấy Lâm Phong xuyên qua cánh cửa nhìn chằm chằm bóng người rời khỏi thạch thất kia, khẽ nói: "Yên tâm, với thực lực của bọn họ, ở trên chiến trường cũng là tinh anh, chắc chắn có thể đạt được thành tựu." Lâm Phong không nói gì, chiến trường thiên biến vạn hóa, nguy hiểm trùng điệp, ai có thể đảm bảo là không gặp phải hiểm nguy gì. Nhưng cũng giống như Phá Quân lo lắng, mặt bị khắc dấu ấn nô lệ, bọn họ chỉ có thể đeo mặt nạ để gặp người. Chiến trường là nơi tốt nhất cho bọn họ, Lâm Phong cũng không ý thức được. Quyết định của Phá Quân cũng chôn xuống một tờ phục bút cho trang huyết sử thi tương lai của hắn. "Thương thế của ngươi chưa khôi phục được lâu, hãy nghỉ ngơi cho tốt đã." Liễu Phỉ thấy Lâm Phong không đáp thì lại nói. Lông mày Lâm Phong khẽ giật giật, hắn nhìn Liễu Phỉ rồi cười nói: "Cô cũng quan tâm ta." Sắc mặt Liễu Phỉ thay đổi, nàng mở to mắt chừng Lâm Phong, nói: "Ai thèm quan tâm ngươi, tên háo sắc vô lại." Nói xong, Liễu Phỉ trực tiếp đẩy cửa bỏ đi, khiến Lâm Phong không khỏi lắc đầu, xem ra hắn không thoát được cái danh háo sắc này rồi. Lắc đầu, Lâm Phong cũng bước chân đi ra ngoài. Ngay lúc Lâm Phong đi vào đình viện, một tiếng kẹt vang lên, Mộng Tình đi ra từ cửa phòng, yên lặng theo Lâm Phong. Lâm Phong dừng bước lại, quay đầu rồi cười khổ nói: "Mộng Tình, lần này không cần theo đâu." Mộng Tình khẽ lắc đầu, không nói gì mà đi đến sau Lâm Phong, làm cho nụ cười gượng gạo trên mặt Lâm Phong càng thêm rõ ràng. Nhưng hắn hiểu, Mộng Tình cũng chỉ là vì sợ hắn gặp chuyện không may. Dù sao Lâm Phong hắn cứ ra ngoài là lại gây ra chuyện, người hắn đắc tội cũng không ít. "Yên tâm, lần này ra ngoài ta sẽ cẩn thận, không gây chuyện nữa đâu." Lâm Phong lại nói, nhưng Mộng Tình vẫn cứ làm thinh. "Mộng Tình, lần này ta ra ngoài sẽ không bại lộ thân phận, nếu nàng đi theo thì người ta chỉ cần liếc mắt cái là nhận ra ngay." Lâm Phong lấy một chiếc mặt nạ màu bạc ra rồi đeo lên mặt. Mộng Tình chớp mắt một cái rồi mở miệng nói: "Vậy ngươi phải cẩn thận." "Ừ." Lâm Phong gỡ mặt nạ xuống, mỉm cười rồi xoay người đi ra khỏi thạch thất. Trong thành, cánh cổng đơn giản kia vẫn có rất nhiều người ra vào. Lâm Phong đi vào trong, giao nguyên thạch, không hề do dự đi thẳng về phía tù đấu trường. Cũng giống như lần trước, ở trong tù đấu trường này đầy là người, đứng ở trên tầng cao nhất nhìn xuống thì chỉ thấy chi chít đầu người. Theo khoảng trống ở giữa, Lâm Phong đi xuống theo thềm đá. Cảnh tượng trong tù đấu trường dần trở nên rõ ràng. Vẫn có yêu thù, có nô lệ võ tu. Tù đấu trường giống như một căn cứ khủng bố. Nơi này yêu thú và nô lệ võ tu tàn sát nhau không bao giờ hết. Lúc này một bóng người lao ra chặn Lâm Phong lại. Liếc người này một cái, Lâm Phong lấy ra một nguyên thạch trung phẩm đưa cho đối phương. Nhận lấy nguyên thạch rồi, đối phương lập tức nhường đường rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lâm Phong tùy tiện ìm một chỗ rồi ngồi xuống, lập tức yên lặng nhìn xuống tù đấu trường phía dưới. Lúc này ở trong tù đấu trường, một con yêu thú đang vật lộn với người. Con yêu thú này là xà yêu thú, đầu bẹp mà lại rất rộng, thân thể lượn vòng cực kỳ xấu xí, miệng thi thoảng lại phụt ra khói đen. Yêu thú ba xà, lại còn là một con linh yêu thú cấp 2, không gian trưởng thành còn rất lớn. Yêu thú và võ tu nhân loại cũng có vài phần giống nhau, chỉ cần là linh yêu thú là có thể thông qua tu luyện mà không ngừng mạnh lên.